Mà Thế Đại trở về. Chương 1624, chính diện ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lỗ Sơ Tuyết kinh nghiệm phong phú chỉ huy bên trong. Rất nhanh đại lượng vật tư đều trữ hàng tại một trận chiếc máy bay trực thăng phía trên. Cao Thiếu Huy cũng đã đem hòa thượng cái kia lấy ra đại đông tây mang lên thiên chiếu 3000. Đồng thời Lô Hoành Thịnh cũng tốc độ cực nhanh đem cái kia thanh đoản đao thối luyện hoàn tất. Phối cái đồng dạng kiên cố vỏ đao. Làm Cao Thiếu Huy nắm bắt tới tay thời điểm. Kích động hai tay đều đang run rẩy. Khi hắn đem cái này thanh đoản đao nhổ ra thời điểm. Một vệt màu vàng sáng ánh sáng nhạt tại đao nhận mặt ngoài nhược ảnh nhược hiện. Lô Hoành Thịnh nhìn lấy cái này thanh đoản đao. Cũng có chút tâm tình quái dị. Cái này thiên nguyệt thạch giống như rất đặc thù a, đương nhiên. Cao Thiếu Huy cười đem đoản đao một lần nữa vào vỏ. Nói, nó có thể muốn giết ta. Không giống nhau Lô Hoành Thịnh tiếp tục đặt câu hỏi. Cao Thiếu Huy liền đã rời đi. Mà những cái kia máy bay trực thăng đội cũng bởi vì tốc độ nguyên nhân sớm đã đi trước một bước. Lúc này tại phía xa Nam Thự khu vực mê cung chiến khu bên trong. Thủ tại trong căn cứ chỗ các tân binh nhìn qua trước đó không lâu đưa tới nhóm đầu tiên vật tư. Dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa quy kết phân phối. Tại cái trụ sở này tất cả chiến khu bên trong. Có một nhóm người chuyên môn đưa thức ăn nước uống. Bọn họ du tàu ở căn cứ các nơi. Một bên tránh né lấy zombie quần công kích. Một bên cho phía trước chiến đấu tại một đường các đồng bạn cung cấp liên tục không ngừng cung ứng. Những người này mặc dù không có chính diện chiến đấu. Nhưng ở đoàn đội bên trong cống hiến cũng không ít. Lúc này càng nhiều máy bay trực thăng bay tới. Đem một nhóm lại một nhóm vật tư dỡ xuống. Đem cái này bị thi hải vây quanh khu vực cứu sống. Nhờ có không quân duy nhất một lần giải quyết phi hành zombie. Một tên nhân viên hậu cần cảm thán lên tiếng. Đúng vậy a, bằng không những vật tư này đều đưa không tiến vào. Chúng ta cũng sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Phía trước trận chiến đầu tiên khu phụ cận chỉ huy chỗ đài cao. Sở Hàm đã theo tường cao phía trên lui ra tiến vào chỉ huy ở giữa. Bên cạnh biên tham mưu bộ thành viên như cũ tại dõi sát mê cung chiến khu. Cao Thiếu Huy lúc này cũng vừa lúc lái thiên chiếu 3000 rơi xuống. Quảng cáo, đồ, vật lấy ra, Sở Hàm cũng không quay đầu. Chỉ là nương tựa theo rất nhỏ không khí lưu động. Liền đạt được Cao Thiếu Huy đã đến gần kết luận. Cao Thiếu Huy cũng sớm thành thói quen điểm này. Dù là hắn đi trên đường căn bản không có tiếng bước chân. Lúc này mở miệng nói. Thật sự là không nghĩ tới A Sở Hàm. Ngươi lại đem Bạch Ưu toàn bộ tư nhân khu vực đồ. Vật đều trộm ra. Ta dựa vào ta nói nanh sói khu vực làm sao thoáng cái phát triển như thế mãnh liệt. Nguyên lai phát một phen phát tài a, Sở Hàm nhíu nhíu mày. Cái gì gọi là trộm? Ta đó là đoạt, Cao Thiếu Huy sững sờ. Luôn cảm thấy câu nói này làm sao nghe làm sao quen thuộc. Nhất thời không có công phu suy nghĩ nhiều hắn đem hòa thượng cho đại gia hỏa để dưới đất. Thì cái đồ chơi này, các ngươi đánh cái trận chiến còn dự định mở rộng truyền bá. Dù sao thứ này thực sự lớn lên giống kiểu cũ âm hưởng. Sở Hàm kinh ngạc nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Ngươi có thể a, cái này đều đoán được. Cao Thiếu Huy mắt trợn tròn. Không phải đâu, ngươi thật đánh tính toán thả phát thanh. Ta dựa vào ngươi chuyên môn để cho ta đi một chuyến đoạn thị khu vực. Thì vì cầm cái này, có cái gì phá tác dụng a, phát minh mới. Ngươi biết cái gì? Sở Hàm trợn trắng mắt, bỗng ánh mắt dừng lại. Ngươi cái này đoản đao là xuất từ Lô Hoành Thịnh chi thủ a, trả thù lao sao? Cao Thiếu Huy nguyên bản thì vốn định gạt Sở Hàm đoản đao sự tình. Nhưng lúc này nghe được đối phương vừa lên đến thì hỏi cái này, để hắn trực tiếp khí đỏ mắt. Ta dựa vào, ta là dùng đoán tạo bộ nguyên vật liệu. Nhưng thối luyện thạch thế nhưng là chính ta lấy ra. Món đồ kia thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta dám nói liền bạch ra đều không có. Toàn thế giới cũng chỉ có trong tay của ta có như thế một khối nhỏ. Toàn dùng tại cái này thanh đoản đao phía trên. Ngươi lại còn hỏi ta đòi tiền. Sở Hàm đâu thèm cái gì thạch đầu. Nói thẳng, đao tại trên tay ngươi. Ngươi không trả tiền đây là cái đạo lý gì? Cao Thiếu Huy gấp dậm chân. Ta muốn đoản đao, còn không phải là vì cùng ngươi đứng tại cùng một trận chiến tuyến a, cái này để Sở Hàm nghe không hiểu. Hắn hết lần này tới lần khác đầu. Ta cái gì chiến tuyến? Đối phó Bạch Gia a, Cao Thiếu Huy không chút nghĩ ngợi trả lời. Sở Hàm thần sắc biến biến, lần nữa nhìn về phía Cao Thiếu Huy bên hông đoản đao. Có chỗ đặc biệt gì? Cao Thiếu Huy nhếch môi, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh không có nhìn về phía nơi này Hà Phong. Bí mật, Sở Hàm híp híp mắt không có tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại hướng về phía Tưởng Thiên Khánh hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Mê cung chiến khu hết thảy thuận lợi, cho đến trước mắt chưa từng xuất hiện thương vong. Tưởng Thiên Khánh lập tức đem tình huống mới nhất nói ra. Trận chiến đầu tiên khu tất cả đều là nanh sói lão binh tại chiến đấu. Zombie quần cơ hồ vừa tiến đến thì tử quang. Cho dù là cao giai zombie cũng một cái không có thả đi. Tường cao phía trên tam chiến đội trạng thái như cũ. Nhưng có trận chiến đầu tiên khu nanh sói lão binh chấn giữ. Bọn họ tiết tấu cũng chậm lại. Trên dưới hai nhóm đội ngũ tại hợp tác. Xạ kích đội đã hơn một cái biến mất không có nổ súng. Làm Sở Hàm bắt đầu khẩn cấp điều chỉnh. Nanh sói chiến đoàn tổng cộng 10.000 người không đến giả binh toàn bộ tiến vào trận chiến đầu tiên khu về sau. Những cái kia nguyên bản từ tân binh phụ trách zombie quần liền bị giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Dù sao nanh sói chiến đoàn mỗi một tên lão binh đều là theo cơ sở nhất zombie chiến bắt đầu trưởng thành. Mà trong tay bọn hắn chết đi zombie số lượng sớm đã không thể tính toán. Giết zombie thuần thục trình độ cũng đã sớm lô hỏa thuần thanh. Tình huống tựa hồ thuận lợi quá phận. Có thể đang chỉ huy trong phòng tất cả mọi người trừ Cao Thiếu Huy đều rất rõ ràng. Càng là nhìn như thuận lợi tình huống, càng đại biểu cho dị biến lúc nào cũng có thể phát sinh. Quảng cáo, quả nhiên ngay tại nhóm thứ hai đến từ đoạn thị khu vực máy bay trực thăng đội buông xuống vật tư rời đi. Nhân viên hậu cần vừa đem lớn nhất một nhóm mới vật tư phân phối đến toàn chiến trường mỗi cái đội ngũ trong tay lúc. Ngoài trụ sở thỉnh thoảng vang lên, đã làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc vang dội thanh âm. Không biết từ khi nào đã thật lâu không tiếp tục xuất hiện. Chuẩn bị, lúc này Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên tại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên. Để trong căn cứ tất cả mọi người nghe được. Tường cao vũ khí mới năng lượng hao hết sạch, bắt đầu đối kháng chính diện thi chiếu. Phòng thủ đội tại tường cao bên trong không ngừng hướng ra ngoài phát ra mạnh đại uy lực vũ khí mới. Rốt cục tại hai ngày sau mất đi hiệu quả. Trong hai ngày này thi chiếu chiến đại đa số zombie đều là từ những thứ này vũ khí mới giải quyết. Dựa vào càng là khoa học kỹ thuật thủ thắng, nhưng làm vũ khí mới năng lượng hao hết sạch. Thì chiều số lượng còn lại một nửa thời điểm, còn lại mới là trận chiến đấu này gian nan nhất thời khắc. Xông vào đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong zombie quần số lượng bắt đầu tùy theo tăng gấp bội nhiều. Càng về sau không chỉ có một nhóm tiếp lấy một nhóm tuôn gia nhập. Còn lái bắt đầu hiện ra liên tục không ngừng chen chúc tình huống. Mỗi một cái lối đi đều bị zombie quần buồn phiền cực kỳ chặt chẽ. Tựa như là một đám chuột theo bên ngoài sông tới. Mặc dù không có trật tự nhưng lại giống như nước thủy triều hung mãnh cấp tốc. Tại trận chiến đầu tiên khu toàn thể nanh sói chiến đoàn các lão binh. Cũng dần dần bắt đầu khó có thể chống đỡ. Làm càng ngày càng nhiều lão binh trên thân xuất hiện zombie chảo thương về sau. Đạo thứ nhất phòng tuyến rốt cục bị thi triều công phá. Bắt đầu lan tràn tiến vào khu vực bên trong. Sau đó chảy vào có 80.000 tân binh chấn giữ mê cung chiến khu. Tường cao phía trên tam chiến đội tình huống càng là thoáng cái đi vào nguy cơ trạng thái. Không có cái mới vũ khí uy hiếp cao giai zombie một cái lại một cái bò lên trên tường cao. Từ bên ngoài nhìn khu vực cái này một vòng tường cao tường ngoài phía trên lít nha lít nhít đều là hình thể to lớn zombie. Tựa như là kết bè kết đội thằn lằn đồng dạng một mực đính tại trên mặt tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.